Hệ thống của tôi qua lỗi. Chương 5, náo loạn vương phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong một căn phòng, hiện đang có 7 người đang ngồi cùng bàn và những người này chính là gia chủ Vương gia Vương Khang, 4 trưởng lão Vương Chấn, Vương Lãnh, Vương Cao, Vương Đồng, 2 hộ pháp Vương Nhật và Vương Anh. Ngoài Vương Khang có tu vi nguyên anh trung kỳ ra, những người còn lại đều là kim đa. Đúng lúc những người này đang bàn việc trong gia tộc, một người mặt áo đen từ hư không bỗng xuất hiện, nhìn sơ qua cũng là trúc cơ trung kỳ, trên người lắm le máu khụy một chân, cung kính nói: "Gia chủ có việc lớn rồi." Vương Minh, Vương Minh hắn, đúng lúc người áo đen định nói gì đó thì không biết lúc nào một làn khói xuất hiện phía sau, một đòn xuyên tim người áo đen, đó là oán linh của Vương Minh truy đuổi người này. A, xúc sinh dám đến đây làm loạn, Vương Đồng một trưởng đánh nát con oán linh, người mặt áo đen thôi thấp nói. Vương Lâm thiếu, gì, tất cả những người ở đây ngay lập tức nhận ra sự việc không tốt, tất cả ngay lập tức đứng dậy. Đi đến phủ Vương Lâm, Vương đứng dậy dẫn đầu nói, những người phía sau đều gật đầu đi theo. Nam phủ, quái triệu hồi, 55, 100, ồ, không bao lâu được 55 con rồi, nhưng tiếc thay không giết được tên kia, vậy thì phải nhanh chóng trước khi mấy tên kia đến nhỉ. Vương Minh cười tà tà nói, hắn hiện đang ngồi trên một đống thi thể trên người dính đầy máu. Chủ nhân đạt cấp 10, hệ thống bảo trì trong 2 giờ. Bảo trì, Vương Minh hơi buồn bực nói. Chủ nhân yên tâm, tất cả kỹ năng và trang bị ngài đều có thể sử dụng bình thường, riêng cửa hàng và bản thông tin xem tạm thời bị khóa. Điểm kinh nghiệm cũng tạm thời khóa lại, sẽ được bổ sung khi hoàn tất. Ra vậy, giật hết cả mình, ngoài ra Tiểu Nguyệt phải xa chủ nhân 2 giờ giờ rồi, hu hu. Đi thông thả, cười, chủ nhân ngài thật quá đáng, không thèm quan tâm ngài nửa, hư, hư. Hệ thống bảo trì, Vương Lâm đại thiếu nợ của ta và ngươi phải tính rồi. Vương Minh cười lạnh, Vương Minh một đường tiếng đến Tây Phủ nơi mà Vương Lâm đang sống. Việc tàn sát của Vương Minh diễn ra khá nhanh, ngoài kẻ áo đen chạy thoát thì chẳng tên nào ở Nam Phủ sống sót. Gì thế, việc của hắn ta vẫn chưa tới tai Vương Lâm. Đến trước cửa phủ của Vương Lâm, 2 tên lính giáp ngay lập tức ngăn Vương Minh lại, một tên cười kinh bỉ nói. Đây không phải, nhưng ngay lập tức 2 tên lính giáp bị oán linh của cậu bẻ cổ mắt trợn ngược. Diệt sát luyện khí tầng 7, diệt sát luyện khí tầng 6. Bọn này cứ lắm lời thế nhờ. Vương Minh bước qua 2 cái xác bước vào phía trong, đúng thật là nơi ở của đại thiếu có khác rộng lớn sang trọng, điều này càng khiến sát khí của Vương Minh tăng cao, những oán linh từ dưới bóng của hắn bắt đầu ngôi lên. Ồ, sau chuyến dọn dẹp vừa rồi ở Nam Phủ đã có con lên tinh anh cấp rồi à, Vương Minh một lần nữa dùng triệu hồi, ngay tức thì 2 làn khói đen khác xuất hiện. Số lượng oán linh, 57-100. Diệt sạch cái phủ đại thiếu này cho ta, một con ruồi cũng không cho lọt, riêng tên Vương Lâm để lại. Nhận lệnh hết thảy 57 thuộc hạ của Vương Minh ẩn hiện tàn sát, tiếng la hét một lần nửa vang rộng. Lúc này Vương Lâm đang hai tay 2 cô gái mặt nội y uống rượu ăn bánh, 2 bên 2 tên vệ sĩ tu vi trúc cơ hậu kỳ, phía ngoài 2 tên luyện khí tầng 9. Hắn ta không hề biết tai họa đang ập đến với Vương Phủ, mà kẻ đầu tàu sẽ là hắn. A, ma, quỷ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa phòng của Vương Lâm đổ sập, 2 một tên vệ sĩ của hắn ngay lập tức rút kiếm đứng chặn trước hắn, từng cánh cửa là 2 cái xác không nguyên vẹn, một tên cổ họng giờ nát tức chi bị cắt, tên còn lại cũng chẳng khá hơn nữa, thân dưới bị cắt lìa, khuôn mặt đau đớn, nước mắt vàng rụa, khó khăn chăng chối lời cuối. Quy ủy, 2 tên vệ sĩ ngay lập tức nhíu mày, bọn họ chinh chiến nhiều năm, giết không ít người cho Vương Phủ nhưng chưa bao giờ thấy thảm trạng như vậy, lòng có chút bất an. Khác với 2 tên này, 2 nữ nhân kia hét toáng lên, còn tên Vương Lâm khuôn mặt xanh sau đứng một bên ối mửa. Hai nữ nhân, rốt cuộc, là chuyện gì? Vương Lâm khó khăn nói, nhưng đáp lại là câu trả lời khiến hắn trắng mặt. Thiếu, già chúng ta bị vây rồi. Lúc này tên Vương Lâm nhìn ra cửa thì thấy vô số ánh mắt xanh lục lúc ẩn lúc hiện, người như làn khói con hơn 70 con chặn kính cả cửa. Chuyện gì thế này? Vương Lâm mặt mày tái mét nói, nhưng đáp lại hắn là sự im lặng của 2 tên thuộc hạ. Đúng lúc này từ trong đánh khói đen che kinh cửa kia, một thân ảnh mặc áo rách dưới như ăn mày, thân dính đầy máu bước vào với nụ cười chào đón, kẻ này là Vương Minh. Lâu rồi không gặp, Vương thiếu, Vương Minh đứng trước cửa cười nói, mắt vẫn không quên quan sát hành động của Vương Lâm. Vương Minh, 2 tên vệ sĩ, Vương, Minh ngươi còn, sống, Vương Lâm vẻ mặt sợ sệt nói, hắn sợ là sự dám khói đàn sau Vương Minh, lòng vẫn nổi sát ý với cậu. Sao bất ngờ à, nhờ ơn đức của ngươi ta chưa chết mà Diêm Vương đại nhân còn cho ta mượn người. Ngươi thấy không, Vương Minh xoay xoay cây đoản đao trên tay vẻ mặt đâm chiêu nói. Lời nói của Vương Minh không có ý nghĩa gì với Vương Lâm, nhưng hai tên thuộc hạ của hắn thì khác xanh mặt, cho dù kim đan cũng chưa chắc gì đã đánh hết lũ oán linh kia, huống chi là hai tên trúc cơ, mà cái đáng sợ là kẻ sai khiến chúng, cả cái phủ Vương gia này ai không biết Vương Minh là phế tử hàng ngày chịu đủ tủi nhục. Hai tên thuộc hạ của Vương Lâm tay cầm kiếm bắt đầu không vững run run. Chấm, hừ, hai ngươi còn sợ cái gì, hắn chỉ là một tên rác rưởi còn không giết hắn. Vương Lâm ở phía sau hét, hai người các ngươi thích thì cứ đến đây, không cần do dự đâu. Vương Minh kéo một cái ghế ngồi xuống chống cầm nhìn hai tên thuộc hạ của Vương Lâm run rẩy. Tức thì hai tên đồng loạt bỏ kiếm quỳ xuống nói, Vương Minh ngài thủ hạ lưu tình chúng tôi không phải. Người Vương Phủ chỉ là được khuê để làm vệ sĩ, cũng chưa từng đụng chạm gì ngài. Đúng vậy, hai tên phế vật các ngươi. Hắn chỉ là một tên chưa bước vào được luyện khí tầng 2, tên cái ngươi sợ cái gì. Mau giết hắn, Vương Lâm hét toáng lên ở phía sau. Hừ, hai tên phế vật các ngươi không làm thì để ta làm. Nói xong Vương Lâm nhảy lên phía trước hay dung trưởng về phía Vương Minh. Nạp mạng đi, hỏa viêm trường, trường lực cuồng bạo linh khí cuồng cuộn trên tay Vương Lâm tạo thành một trường bốc lửa đánh về phía Vương Minh, nhưng tiếp trường chưa đến thì hai tay hắn đã bị hai oán linh của Vương Minh xé ra máu phúng như suối, hai tên thuộc hạ của hắn mặt trắng bệch cắt không miếng máu. A, tay, tao, thằng con hoang ta sẽ giết mày. Vương Lâm đau đớn lăn trên đất, ta đang đứng đợi ngươi đây. Đến đi, Vương Minh quát ngón tay. Giết mày, cha tao không tha cho mày đâu. Vương Lâm hét, đợi xíu tao đưa mày đi gặp ổng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Minh trên ghế chóng cầm cười lạnh, ngay lập tức hai con oán linh xét hai chân Vương Lâm ra. Chân, Vương Lâm khuôn mặt đau đơn mắt ngầu nhìn Vương Minh. Riêng hai tên thuộc hạ của hắn run lẫy bẫy, hai kẻ này cảm nhận được khí tức kim đan trên hai con oán linh, có một con kim đan đỉnh phong, hai kẻ này có cho 10 mạng cũng không dám động. Hai ngươi không định cứu hắn à? Vương Minh cười nhìn hai tên thuộc hạ của Vương Lâm. Khô, dám, xin ngài ta còn vợ con ở nhà. Tên này là ma quỷ. Xin ngài ta con mẹ già. Đem hai tên này ra xé xác đi, chúng làm nhảm nhất cả ta. Vương Minh ra hiệu cho lính của mình. Như biết không còn đường sống, hai tên ngay lập tức đứng vậy lao đến phía Vương Minh liều mạng. Ta liều với ngươi, x2, nhưng hai kẻ này chưa bước hai bước thì tay chân cắt lìa đầu cổ một nơi. Vương Minh lúc này mới liếc nhìn hai cô gái đang ôm nhau sợ hãi kia. Giết, khuôn mặt không cảm xúc cách trương.